Chiều hôm đó, Bạch Vân và bé An Nhiên lên máy bay về Hà Nội luôn. Cô không dám đưa bé vào bệnh viện tạm biệt ông bà Sáu, bởi vì cô sợ ông Sáu bị kích động tinh thần sẽ lại phát bệnh. Không có bé An Nhiên, bà Hân xuống bệnh viện phụ học chăm sóc ông bà Sáu. Còn ông Thành Công được một công ty tại Dĩ An mời về làm quản lý với mức lương khá cao. Hai mẹ con về tới phòng trọ tại Hà Nội là 7 giờ tối. Bé An Nhiên thấy bà Ngọc thì vòng tay chào. Cháu chào bà ạ. Thấy bé An Nhiên, bà Ngọc bỗng giật mình. Bà chào cháu. Sau đó bà nói với Bạch Vân. Không biết có phải vì mấy hôm nay cô bị ám ảnh với giám đốc hay không, mà cô nhìn bé Nhiên lại ra gương mặt của giám đốc. Câu nói của bà Ngọc khiến Bạch Vân suýt chút nữa thì ngã nhào ra sàn nhà. Cô cố giữ bình tĩnh nói. Giám đốc thế nào mà khiến cô bị ám ảnh thế ạ? Mấy ngày nay không hiểu sao giám đốc khó chịu, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó, như thể chuẩn bị đánh nhau tới nơi. Ai làm gì cũng không vừa mắt. Trước đây cô dọn dẹp xong lúc sáng sớm là giám đốc cho về nghỉ. Lâu lâu có việc đột xuất giám đốc mới gọi thêm dọn lần nữa. Mấy ngày nay không biết giám đốc bị gì mà cứ một chút là gọi cô vào dọn. Có lúc không ưng ý còn bắt cô lau đi lau lại bàn làm việc của giám đốc nữa. Tính cách của Thiên Vũ hiện tại đến Bạch Vân cũng không hiểu nổi, vì vậy cô đáp lại bà cho có lệ. Thế ạ? Hai mẹ con rửa ráy đi rồi ăn cơm một thể. Hồi chiều cháu gọi báo lên máy bay là cô nấu cho hai mẹ con ăn luôn đấy. Dạ vâng. Cơm nước xong xuôi, cả ba leo lên chiếc giường kê dưới sàn nhà nằm ngủ. Bà An Nhiên thấy vậy thì tò mò hỏi. Sao mình có nhà tầng mà không ngủ trên tầng, lại ngủ dưới đất này thế hả mẹ? Bà Ngọc cao tuổi, leo trèo nguy hiểm, với cả mẹ sợ con bất ngờ bị phát bệnh nên chúng ta ngủ dưới này cho an toàn, gác lửng để chúng ta còn cất đồ. Nghe Bạch Vân nói bé An Nhiên bị bệnh thì bà Ngọc bất ngờ hỏi. Thế bé An Nhiên bị bệnh gì thế? Bệnh động kinh cô ạ? Bạch Vân vừa dứt lời thì bà Ngọc liền hào hứng nói. Thế mà không kể cho cô sớm, thằng con trai út của cô lúc còn bị động kinh do di chứng của một trận sốt cao. Hồi đó cô đi chạy chữa mãi mà không khỏi. Mỗi lần thấy con lên cơn động kinh là ruột gan của cô như ai sát muối. Mãi tới khi gặp người dân tộc Thái chỉ cho bài thuốc lá, cô tự lên núi hái về sắc lấy nước cho nó uống, chỉ có 3 tháng là khỏi. Vài hôm nữa nghỉ Tết, cô về quê hái, gửi xuống cháu sắc cho bé Nhiên uống nhé. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Lần đầu tiên bé An Nhiên ra Hà Nội, những tưởng bé lại nhà không ngủ được. Không ngờ cô và bà Học còn đang tâm sự với nhau thì bé đã ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vân chọn cho bé An Nhiên chiếc quần tất kết hợp với chiếc váy xòe công chúa và áo phao màu hồng. Trông bé xinh đẹp, giống như một cô công chúa nhỏ. Còn Bạch Vân có mấy chiếc quần jean thì đã giặt hết. Trong số đồ Thiên Vũ mua cho cô toàn là váy. Vì vậy cô chọn chiếc váy len cổ cao body khá kín đáo, kết hợp với áo măng tô dài, bốt cổ thấp. Trông vừa thời trang lại vừa hợp với thời tiết Hà Nội. Xong xuôi, hai mẹ con nắm tay nhau đi bộ tới trường mới. Sau khi nộp hồ sơ, bé được xếp vào lớp học muộn. Bạch Vân cũng không quên dặn cô giáo tình hình bệnh tật của bé để cô giáo đặc biệt chú ý. Nghe nói có bạn mới từ miền Nam vào học chung, các bạn trong lớp ai cũng tò mò muốn làm quen. Đặc biệt khi nhìn thấy bé An Nhiên vô cùng xinh đẹp, bạn nào cũng muốn ngồi cùng. Thấy con gái được các bạn trong lớp quý mến như vậy, Bạch Vân cũng yên tâm. Sáng nay, ra lò sản phẩm đầu tay của cô. Tuy nhiên việc cấp bách cô phải về nhà gặp ông Hải Anh và bà Hồng Nhung để cầu xin hai người cứu giúp ông bà Sáu trước. Mặc dù chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất, lại bị bố mẹ từ mặt, không giúp đỡ. Nhưng đứng trước căn biệt thự từng rất quen thuộc với mình, cô rất run. Đắn đo mãi, cô mới dám đưa tay lên ấn chuông. Giây phút chờ đợi cô An ra mở cổng, Vân hồi hộp tới mức chống ngực của mình đập dồn dập, tưởng chừng tim của cô có thể bay ra khỏi lồng ngực. Đang hồi hộp đợi bà Thơ, hàng xóm thân thiết của nhà cô, đi tới gần nói. Mẹ của cô An làm giúp việc nhà này mất nên ông bà chủ nhà về quê để đi viếng rồi. Cô cần gặp họ thì ngày mai quay lại. Bạch Vân định đáp lại lời của bà Thơ nhưng sợ bà nhận ra cô lại không dám nói. May mà cô đeo khẩu trang nên bà không nhận ra cô. Nếu không được mổ sớm, chắc gì bà Sáu đã được sống đến ngày mai. Không gặp được bố mẹ đồng nghĩa với việc ông bà Sáu cận kề với cái chết. Điều đó khiến cho Bạch Vân cảm thấy tội lỗi vô cùng. Ngay ngày đầu cô bỏ nhà ra đi vào trong Sài Gòn để giữ lại con, với hai bàn tay trắng, cô được gia đình ông bà Sáu cưu mang. Mặc dù nhà ông bà rất nghèo, mặc dù không quen biết, không phải người thân ruột thịt, nhưng cô được ông bà coi như con gái của mình, cho cô ăn, cho cô mượn tiền, chăm sóc cô những lúc cô bệnh nặng. Đặc biệt thời gian cô sinh bé An Nhiên, bà Sáu đã túc trực tại bệnh viện chăm sóc cho hai mẹ con cô. Tới khi về nhà, bà lại thức đêm thức hôm chăm sóc cho bé. Suốt 8 năm, công lao của ông bà Sáu và học đối với mẹ con cô không thể kể hết. Vậy mà giờ đây, ông bà đang cận kề với cái chết, cô lại không giúp được gì. Cô không còn thời gian để chờ đợi ông Hải Anh và bà Hồng Nhung quay về. Giây phút này cô chợt nghĩ tới Thiên Vũ. Không biết có phải anh và cô có sự tương thông về suy nghĩ với nhau hay không, mà cô vừa nghĩ tới anh thì anh lập tức gọi tới. Cô nhanh chóng bắt máy. Alo. Thiên Vũ quát lớn vào trong điện thoại. Cô chết ở đâu rồi mà còn chưa thấy mặt ở công ty nữa? Nếu mà là những lần trước, cô đã bật lại anh. Lần này cô rất cần nhờ vả tới anh, nên cô ăn nói rất nhỏ nhẹ. Có chuyện gì không ạ? Thiên Vũ cũng bất ngờ với cách nói chuyện nhỏ nhẹ và lễ phép của cô với anh, nên anh cũng hạ giọng. Cô không muốn tới xem con cưng của cô chào đời thế nào sao? Anh có thể... Bạch Vân còn chưa nói hết câu, Thiên Vũ đã cắt ngang lời của cô. Tôi cho cô 10 phút để cô có mặt tại công ty Tràng An. Dứt lời, anh tự động cúp máy, không cho cô cơ hội nói lên vấn đề nan giải mà cô đang gặp phải. Cô nhanh chóng đón Grab tới công ty gốm sứ Tràng An. Đoạn đường từ nhà cô tới công ty gần 20 cây số, đường phố Hà Nội tắc đường liên tục. Vậy mà anh cho cô chỉ có 10 phút, cô biến thành con chim cũng không bay kịp. Bạch Vân có mặt ở công ty Tràng An cũng là hơn 30 phút sau. Cô đi thẳng vào khu vực đặt lò nung. Lúc này, Thiên Vũ đang ngồi giám sát công nhân ra lò. Còn có một số cán bộ cấp cao của công ty đang trực tiếp chỉ đạo công nhân làm việc cẩn thận. Đúng như bà Ngọc nói, nét mặt của anh làm việc cứ như thể sắp đánh người tới nơi. Cô không dám tới gần mà lặng lẽ đứng một bên. Cô đang suy nghĩ xem sẽ mở lời với anh thế nào. Lại đây. Bạch Vân nghĩ anh nói với mấy vị lãnh đạo cao cấp của công ty nên vẫn đứng im tại chỗ. Không ngờ anh lên tiếng thêm một lần nữa. Mải nhà ôm ấp trai nên quên tiếng người sao? Một lần nữa, cô nuốt sự nhịn nhục xuống. Cô lặng lẽ đi tới, ngồi cạnh Thiên Vũ. Giây phút nhìn thấy cô, anh chợt giật mình. Cô bị làm sao mà có mấy ngày không gặp, trông cô thảm hại như thế. Cô chớp cơ hội anh quan tâm tới mình, thì cô liền ngồi xích lại gần với anh hơn. Ánh mắt hiện rõ sự đau lòng của anh vẫn đặt trên người của cô. Anh cũng rất bất ngờ khi hôm nay bị anh nạt nộ như thế. Bạch Vân không hề bật lại, cô còn chủ động ngồi gần anh. Anh nâng tay lên, còn chưa kịp chạm vào gương mặt gầy gò của cô, đã nghe cô nói. Vũ. Cách gọi tên thân mật như thế này, giống như thời gian cô và anh đang yêu nhau mặn nồng, khiến trái tim của Thiên Vũ đập rộn ràng. Bây giờ cô mới nhỏ nhẹ với anh như thế, khiến anh có chút bất ngờ. Có chuyện gì? Câu nói hôm trước của anh còn hiệu lực không? Từ lúc gặp lại cô, anh nói với cô biết bao nhiêu câu. Bây giờ cô hỏi như vậy, anh biết đường nào mà trả lời. Câu nói nào? Bạch Vân nhìn thẳng vào mắt của anh. Giọng của cô phát ra nhỏ lý nhí, đủ cho một mình anh nghe. Câu nói, anh muốn tôi làm tình nhân của anh đó. Bạch Vân vừa dứt lời, Thiên Vũ liền thu bàn tay đang chạm vào mặt của cô lại. Anh cao giọng quát lớn. Cút đi. Câu nói của anh ngắn gọn, nhưng khiến cho những người có mặt trong khu vực đó giật mình tới mức có người còn làm rơi sản phẩm gốm sứ, gây ra tiếng đổ vỡ. Riêng với Bạch Vân, câu nói của anh không khác nào cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của cô. Một lãnh đạo cao cấp đang đứng gần lò giám sát phải vội lên tiếng giải thích trước khi Thiên Vũ nổi giận. Là sản phẩm gốm sứ thường à? Vẫn chưa tới dỡ tới sản phẩm cao cấp thưa giám đốc. Lúc này, Thiên Vũ mới quay sang nhìn Bạch Vân, giọng điệu của anh phát ra đầy giễu cợt. Hôm trước cô tuyên bố với tôi cô có thể nằm ngửa cho bất kỳ thằng đàn ông nào. Thế nhưng trong danh sách đó không hề có tôi. Hiện tại và mãi mãi về sau này vẫn vậy cơ mà. Sao cô đổi ý nhanh thế? Vì... Thiên Vũ cướp lời không cho Bạch Vân nói. Bởi vì bạn trai của cô không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của cô hay sao? Hay là vì cô mới ra Hà Nội chưa tìm được khách? Vì tôi... Hay là vì cô thấy tôi quá dễ dãi với cô? Lần này đến lượt Bạch Vân cướp lời không cho anh nói. Bởi vì anh rất đẹp trai. Vì anh và tôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Vì tôi từng có... Một lần nữa Thiên Vũ cắt ngang lời của cô. Điều kiện là gì? Bạch Vân phải thừa nhận một điều. Anh luôn là người rất nhạy cảm. Anh đương nhiên biết lý do cô tìm đến anh, nên cô cũng không vòng vo mà nói thẳng. Anh cho tôi 1 tỷ, tôi sẽ làm tình nhân của anh từ bây giờ đến Tết. Cô đã qua một đời chồng, lại đang có bạn trai, lại còn qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông. Cô nghĩ là mình có giá với tôi như vậy sao? Từ bây giờ tới Tết là nửa tháng, vị chi là 1 ngày tôi phải trả cho cô 70 triệu đồng luôn à? Trong mắt của anh, cô nghiễm nhiên là loại người xấu xa như anh nghĩ. Cho dù cô có tài giỏi, có giải thích, cũng bằng thừa. Vì vậy cô nói, tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu mà anh đặt ra. Có thật là cô sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của tôi không? Đúng vậy. Yêu cầu đầu tiên của tôi là cô bỏ cái thằng bạn trai bất tài, vô dụng hiện tại của cô đi. Quá đơn giản, bởi vì cô và học chẳng là gì của nhau. Hiện tại cô đã về Hà Nội, còn anh vẫn đang chăm sóc ông bà Sáu ở Sài Gòn. Cô tự tin đáp, tôi đồng ý. Thiên Vũ có chút nghi ngờ câu trả lời của Bạch Vân, nhanh vẫn đưa ra điều kiện tiếp theo. Trong thời gian làm người tình của tôi, cô tuyệt đối không được phép qua lại với bất kỳ thằng đàn ông nào. Nếu mà tôi biết được thì đừng có trách tôi không phải là con người. Tôi đồng ý. Điều kiện cuối cùng, bất khi nào tôi muốn, cô đều phải có mặt để phục vụ tôi. Nếu như 2 điều kiện trước, cô ngay lập tức đáp ứng anh, thì điều kiện này cô phải suy nghĩ khá lâu. Bé Nhiên mới ra Hà Nội, chưa quen thời tiết lạnh giá mùa đông. Bé chưa thân thiết với bà Ngọc như ông bà Sáu, nên cô không yên tâm bỏ bé ở nhà một mình ban đêm. Thấy cô lưỡng lự không trả lời, Thiên Vũ truy hỏi. Sao? Sợ tôi gọi đúng lúc cô đang tiếp khách à? Cô không ngại nói thật. Không phải, tôi sợ con gái của tôi mới ra Hà Nội, bé còn lạ nước lạ cái. Hơn nữa, con gái của tôi bị bệnh. Bỏ con ở nhà một mình buổi tối tôi không yên tâm. Tôi còn phải chỉ cho con gái học hành nữa. Nếu mà cô không đáp ứng được thì tôi cũng không ép đâu. Trước sự dứt khoát đến vô tình của Thiên Vũ, Bạch Vân không còn cách nào khác đành phải nhượng bộ. Tôi đồng ý. Cô vừa dứt lời thì Thiên Vũ ghé sát vào tai của cô nói nhỏ. Bây giờ tôi rất muốn làm chuyện đó. Dẫu biết những điều kiện anh đưa ra không phải là anh chỉ nói suông, nhưng hai người vừa đặt xong thỏa thuận, anh đã nói muốn cô ngay lập tức, khiến hai má của cô bỗng chốc đỏ rừng. Cô vẫn còn tỉnh táo để nói. Anh chuyển tiền qua cho tôi trước đã. Cô làm gì mà cần tiền gấp như vậy? Cần tiền nuôi con. Con của cô ăn hết 1 tỷ luôn à? Bạch Vân á khẩu với câu hỏi của Thiên Vũ. Mặc dù miệng của anh độc địa như vậy, nhưng anh vẫn đứng dậy nói. Thôi tôi lên phòng làm việc đi, tôi chuyển cho cô. Bạch Vân rón rén đi theo Thiên Vũ về phòng làm việc của mình. Cô cứ nghĩ là anh không mang theo điện thoại để chuyển tiền nên về phòng làm việc lấy. Không ngờ cửa phòng vừa đóng lại, anh liền ôm cô đặt lên bàn làm việc của mình mà hôn ngấu nghiến. Bạch Vân vội đẩy Thiên Vũ ra. Anh chuyển khoản cho tôi đi, tôi sẽ phục vụ anh. Thiên Vũ rời khỏi môi của Bạch Vân. Anh lấy điện thoại trong túi quần của mình ra, đặt lên tay của cô rồi nói. Khóa màn hình, password banking đều là số điện thoại của tôi. Nhìn thấy màn hình điện thoại của Thiên Vũ để hình nền là tấm hình cô tự chụp hôm buổi tối chia tay anh lên đường đi du học. Cô chỉ biết chửi thầm, anh là một tên biến thái. Không biết là anh để hình này lâu chưa? Không biết bạn gái của anh có nhìn thấy anh để hình nền lại không? Cô còn chưa kịp nói thì anh đã ngồi xuống chiếc ghế xoay mặt với cô. Không biết vì lạnh hay vì lâu lắm rồi cô mới được gần gũi với anh, mà người cô chợt run lên. Cô gạt qua cảm giác khó nói đang dâng lên trong người lúc này, bấm mở khóa màn hình để thực hiện thao tác chuyển tiền. Anh không sợ tôi chuyển hơn 1 tỷ hay sao, mà giao điện thoại cho tôi tự chuyển tiền thế? Cô chuyển bao nhiêu thì tùy ý. Tôi tính rẻ, cứ quá 1.000 là thêm 1 ngày làm nhân tình của tôi. Một lần nữa, Bạch Vân muốn chửi tục. Cô đâu có điên mà chuyển quá chứ. Khi Bạch Vân chuyển tiền cho học xong thì cũng là lúc Thiên Vũ đang say sưa nghiên cứu trên người của cô. Mặc cho anh làm gì, Bạch Vân lấy điện thoại của mình bấm số gọi cho Học. Vừa bắt máy, Học liền nói. Vân, em kiếm tiền ở đâu mà nhanh vậy? Cô đáp lại. Anh đừng quan tâm. Anh yêu cầu bác sĩ phẫu thuật cho cô chú luôn nhé. Cô vừa nói hết câu thì Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói: Cô xem tôi là con rối, muốn điều khiển thế nào thì điều khiển phải không? Nhìn gương mặt âm độ của Thiên Vũ lúc này, Bạch Vân sợ đến tím tái mặt mày. Cô ấn kết thúc cuộc gọi trước khi anh nổi điên lên. Hành động đó càng khiến Thiên Vũ tức giận. Cô bảo tôi chuyển tiền cho cô, để cho con của cô ăn. Rốt cuộc cô lại chuyển tiền cho trai. Không những vậy, cô còn vi phạm một trong ba điều kiện cô đặt ra với tôi. Là cô đang giỡn mặt với tôi phải không? Bị dồn ép đến mức đường cùng, cô không thể chịu nổi nữa mà nói. Tôi với anh ấy không phải là mối quan hệ yêu đương, nên chẳng việc gì chúng tôi phải chia tay cả. Không phải quan hệ yêu đương thì là quan hệ gì? Quan hệ trai bao với gái làm tiền à? Hai hàng nước mắt của Bạch Vân bất ngờ ứa ra. Cô nói ở trong nước mắt: Anh ấy và ba mẹ của anh ấy là ân nhân của mẹ con tôi. Cả ba và mẹ anh ấy hiện đang gặp tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không có tiền phẫu thuật. Thế nên tôi không còn cách nào khác là phải tìm tới anh. Bạch Vân nói xong, Thiên Vũ nổi điên thật sự. Anh siết chặt cổ áo của cô khiến cô không thể thở nổi. Cô chỉ xem tôi là chỗ để cô bòn rút tiền thôi phải không? Lúc cô tưởng chừng bị anh làm cho ngạt thở từ điện thoại của anh đổ chuông, là cuộc gọi của phó giám đốc trường gọi tới. Anh bội vung tay khỏi cổ áo của cô, cầm lấy điện thoại ấn kết nối. Alo, giám đốc nhanh xuống khu vực lò đốt đi ạ. Thư ký Ly đang quậy phá ở dưới này. Được, tôi xuống ngay. Bạch Vân ý thức được cuộc điện thoại vừa rồi có liên quan tới mẹ gốm sứ của cô. Vì vậy mà gương mặt của cô đang từ đỏ do ngạt khí chuyển sang trắng bệch vì lo lắng. Hai người vừa tới xuống khu vực đốt thì vừa lúc nhìn thấy chiếc bình gốm sứ rơi từ tay của Hưng Ly xuống nền. Thiên Vũ không kịp suy nghĩ, lao người vào đỡ nhưng không kịp. Còn Bạch Vân thì chỉ hét lên ở trong tuyệt vọng: Đừng ném! Tiếng của chiếc bình gốm nện xuống nền đất rất lớn. Bạch Vân mất kiểm soát lao vào Hưng Ly, nắm lấy tóc của cô ta mà giật mạnh. Ai cho phép cô phá hoại sản phẩm của tôi hả? Vì bất ngờ với sự xuất hiện của Thiên Vũ nên Hưng Ly không kịp né đòn của Bạch Vân. Từ khi bị Bạch Vân nắm mạnh tóc, tưởng chừng như bong cả da đầu. Không những vậy, cô ta bị Bạch Vân dúi đầu xuống chiếc bình cô ta vừa ném, thì Hưng Ly mới gào lên trong đau đớn: Buông tao ra! Cô trả lại nguyên vẹn cái bình cho tôi thì tôi buông. Tao không trả đấy. Ai bảo mày cướp anh Vũ của tao? Bị Hương Ly tố cáo cướp Thiên Vũ, Bạch Vân cảm thấy rất nhột, bởi vì cần tiền mà cô phải làm người tỉnh trong bóng tối của anh. Giây phút Bạch Vân buông lỏng cảnh giác, liền bị Hương Ly nhặt mảnh vỡ gốm sứ đâm mạnh vào bàn chân của cô. Rất may Thiên Vũ đứng gần đó, đá vanh văng mảnh gốm ra trước khi chạm vào chân của Bạch Vân. Thiên Vũ vừa giữ chặt hai tay của Hương Ly để cô ta không thể làm càn, vừa lạnh giọng quát Bạch Vân: Buông cô ấy ra! Bị Thiên Vũ quát, Bạch Vân cảm giác như một mình cô đang phải đấu với cả thế giới. Rõ ràng anh cũng nhìn thấy Hương Ly là người sai, thế mà anh không nổi nóng với cô ta, lại đi nổi nóng với cô. Là anh đau lòng khi cô ta bị cô làm đau hay sao? Bạch Vân bất đắc dĩ buông tay ra khỏi người Hương Ly. Sau đó cô cầm bình gốm bị Hương Ly ném vỡ mất một góc lên xem. Cảm giác giống như đứa con tinh thần của mình bị thương vậy, rất đau. Cô gọi FaceTime cho A Hào. Sau vài tiếng chuông thấy Tiền Bối nhấc máy. Cháu đang khóc đây à? Bạch Vân đáp lại Tiền Bối A Hào bằng tiếng Trung. Dạ vâng, cháu hợp tác với công ty Tràng An. Hôm nay sản phẩm đầu tay của cháu ra lò. Cháu chưa kịp khoe thành tích với bác thì đã có kẻ phá hoại rồi ạ. Dứt lời, Bạch Vân đặt chiếc bình bị bể bên cạnh những sản phẩm cô làm. Sau đó, chĩa camera vào chúng cho Tiền Bối A Hào xem. Giây phút nhìn thấy thành quả mà Bạch Vân làm, Tiền Bối A Hào tỏ vẻ hết sức sửng sốt. Ông nói trong sự kích động: Cháu nghe lời bác, nín đi, đừng khóc. Cháu làm rất tốt. Chiếc bình vỡ đó cháu giữ lại đừng ném đi nhé. Bác sẽ sắp xếp thời gian qua Việt Nam một chuyến để xem xét đánh giá sản phẩm của cháu đạt mức độ nào. Nghe nhân của mình nói sang Việt Nam, Bạch Vân liền nín khóc. Cô vui mừng ra mặt: Khi nào bác sang Việt Nam? Bác sẽ cố gắng sắp xếp thời gian 2-3 ngày nữa bác qua Việt Nam để còn về nước kịp ăn Tết với gia đình. Nhưng mà tình hình của sức khỏe của bác có ổn không ạ? Bác đang rất ổn. Dạ vâng, khi nào bác qua Việt Nam, tôi ra sân bay đón bác nhé. Bác biết rồi, tạm biệt cháu. Thiên Vũ lúc này không hề có biểu hiện gì ngoài mặt. Anh nhìn Bạch Vân nói: Cô về đi. Sao tôi phải về? Việc của cô ở đây xong rồi, sản phẩm cô làm ra cũng đã thấy rồi, tôi sẽ mời chuyên gia đến thẩm định chất lượng sản phẩm. Có gì tôi sẽ gọi điện cho cô. Cô nói thẳng luôn, tôi không tin tưởng vào chuyên gia của anh. 2 hoặc 3 ngày nữa, tiền bối của tôi sẽ sang Việt Nam đánh giá chất lượng sản phẩm. Trước sự cố chấp của Bạch Vân, Thiên Vũ lạnh giọng quát. Cô tự ra về, hay để tôi cho người lôi cô ra khỏi công ty. Vì bạn gái của anh, manh dám làm bẽ mặt cô trước bao nhiêu người. Bạch Vân vừa đi khỏi, Thiên Vũ buông hai tay Hương Ly ra, nhẹ nhàng nói với cô. Em cũng về phòng làm việc tiếp đi. Hương Ly hay bất kỳ ai có mặt ở trong phòng đều cho rằng Vũ vì bênh lực vực Ly mà đối xử không công bằng với Bạch Vân. Vì vậy cô ta ngoan ngoãn nghe lời anh đi về phòng làm việc. Thế nhưng tất cả mọi người đều bị Thiên Vũ đánh lừa, bởi vì những gì anh thể hiện chỉ là kế sách của anh. Không phải vì Thiên Vũ là con trai ruột của mình mà ông Hoàng Thiên Long ra công ty gốm sứ Tràng An cho anh quản lý, bởi vì anh thật sự là một chuyên gia sành sỏi về gốm sứ. Để đạt được mức độ đó, anh đã bỏ ra không ít công sức học hỏi, tìm tòi và khám phá về ngành này. Nhìn qua những sản phẩm gốm sứ Bạch Vân làm, anh biết chính xác cô đã được thừa kế kỹ thuật tráng men của tiền bối A Hào. Chỉ có bản thân anh mới biết hiện tại anh đang vui mừng tới mức nào và tự hào về cô thế nào. Anh biết nếu mà anh để lộ ra tin tức này cho mọi người biết sẽ khiến mọi người càng ganh ghét cô, đồng nghĩa với việc cô càng gặp nhiều nguy hiểm. Anh không dám mạo hiểm, Khanh chưa có kế hoạch cụ thể để bảo vệ cô. Sau khi Hương Ly đi khỏi, anh nói với giám đốc Trường. Anh cho người mang hết những sản phẩm này về phòng trưng bày sản phẩm cho tôi. Vâng thưa giám đốc, mang cả chiếc bình vỡ đó về. Dạ vâng. Ngay sau đó, Thiên Vũ về phòng làm việc của mình để bắt đầu thực hiện công cuộc bảo vệ Bạch Vân. Lúc anh mở cửa phòng làm việc để đi ăn trưa, thì bất chợt bị Hương Ly lao vào ôm chặt lấy anh mà khóc lóc. Anh gọi bà Bắc Long một tiếng giúp em đi. Bố anh làm sao? Bắc Long nói em về công ty xuất nhập khẩu của bác tại Bắc Ninh để làm việc. Chắc bố anh tin tưởng vào chuyên môn của em, nên muốn em về đó làm việc đấy. Nhưng mà em chỉ muốn làm việc bên cạnh anh thôi. Em biết tính của bố anh rồi đấy, đến cả anh Hải còn sợ. Nhưng sao anh em không chịu nổi? Em cứ tạm thời về đó làm đi, rồi anh nghĩ cách đưa em về đây sau. Lúc này Hương Ly mới buông Thiên Vũ ra. Anh nhớ đấy nhá. Anh biết rồi. Bây giờ anh đi đâu sao? Đi ăn trưa. Em đi cùng với anh không? Dạ không được. Bác trai nói với em là đầu giờ chiều phải có mặt ở công ty rồi. Thiên Vũ thầm cảm thán tốc độ làm việc của ông Hoàng Long. Anh vừa gọi cầu cứu ông chuyển Hương Ly qua công ty nào xa Hà Nội một chút. Không ngờ anh cúp máy chưa được bao lâu đã thấy Hương Ly khóc than với anh rồi. Lại còn chuyển ngay lập tức khiến cô ta không kịp ăn cơm trưa nữa. Buổi chiều khi chuẩn bị tan tầm thì Khanh bất thình lình xuất hiện ở phòng làm việc của Thiên Vũ khiến anh giật mình. Cậu bảo đang có việc ở Đà Nẵng cơ mà. Sao mà tới đây nhanh thế? Tại cậu bảo có thứ hay ho muốn cho tớ xem. Tớ tò mò quá không chịu được, book vé máy bay, về ngay và luôn. Bây giờ hết giờ làm việc rồi, phòng trưng bày cũng khóa cửa rồi, mai tới xem nhé. Phòng nào mà cậu chả lắp khóa vân tay, lại còn bày đặt là khóa phòng rồi sao? Thực ra Thiên Vũ muốn về sớm tắm rửa để mời mẹ con Bạch Vân đi ăn tối. Anh sợ đi muộn, Bạch Vân sẽ ăn tối xong rồi. Trước sự tò mò của Khanh, Thiên Vũ bất đắc dĩ chiều theo ý của bạn mình. Bữa giờ cậu trúng được món nào không? Trúng gió thì có. Có ông ở Đà Nẵng gọi cho tớ bảo ông ta có chiếc bát từ đời nhà Thanh. Tớ bay vào đó xem thì ối giời ơi, mất thời gian, mất cả tiền vé. Là hàng giả sao? Không phải hàng giả, là sản phẩm đời đầu mà công ty của cậu sản xuất. Thiên Vũ cũng phải phì cười vì câu trả lời của Khanh. Anh đưa tay lên mở cửa phòng bằng vân tay. Hai người vừa vào trong, anh liền khóa cửa lại cẩn thận, rồi mới dẫn Khanh đi tới khu vực trưng bày những sản phẩm khốm xứ mà Bạch Vân làm. Vừa nhìn thấy chúng, ánh mắt của Khanh liền thể hiện rõ sự kinh ngạc. Anh bất ngờ quay sang nhìn Thiên Vũ phấn khích hỏi. Bạch Vân đâu? Sao cậu lại hỏi tớ là Vân đâu? Hôm trước chẳng phải Vân tới đây để bàn chuyện hợp tác với cậu bất thành đó còn gì? Hai người hợp tác với nhau khi nào? Sao không nói với tớ một tiếng? Sao cậu biết đây là những sản phẩm mà Vân làm? Không phải Vân làm thì cụ A Hào từ Trung Quốc sang làm thuê cho cậu sao? Vớ vẩn. Khanh nói như vậy, Vũ cũng không muốn giấu giếm nữa. Đúng là mấy sản phẩm này là do Vân làm, nhưng hiện tại cô ấy ở chỗ nào tớ cũng không biết. Lát nữa gọi điện, rủ cô đi ăn tối nhé. Để khi khác đi. Tôi muốn gặp cô ấy ngay, để xem cô ấy có còn xinh đẹp như hoa khô năm nào nữa không. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu gặp cô ấy sau. Nhớ là lên sớm đấy. Ok. Khanh bị những sản phẩm mà Bạch Vân làm cho hút hồn. Tới mức gần 8 giờ tối bị Thiên Vũ nắm cổ kéo áo ra khỏi phòng trưng bày, anh mới chịu về. Cậu bán rẻ cho tớ một chiếc bình hoa in họa tiết mùa thu Hà Nội. Tớ hứa để trưng bày chứ không bán. Hôm sau, tớ định mở một cuộc hội nghị vừa thông cáo báo chí ra mắt sản phẩm, vừa đấu giá những sản phẩm này. Lúc đó cậu thích sản phẩm nào thì cậu đấu giá sản phẩm đó. Khanh hiểu đó cũng là cách để anh ủng hộ Bạch Vân, vì vậy anh nói. Vậy tớ phải chuẩn bị thật nhiều tiền để đấu lại với các đại gia kia mới được. Vì Khanh mà Thiên Vũ lỡ mất dự định ăn tối với Bạch Vân. Sáng sớm hôm sau, anh vừa tới phòng làm việc của mình đã thấy Bạch Vân có mặt ở đó. Không ngại có bà Ngọc đang dọn phòng ở đó, anh hỏi cô. Nhớ tôi hay sao mà cô tìm tôi sớm thế? Nhớ cái đầu anh ấy. Tôi tới để hỏi thăm đàn con thân yêu của tôi, anh để ở đâu rồi? Lại đây ngồi đi. Thấy Bạch Vân ngồi xuống ghế đối diện, anh lại vỗ lên đùi của mình một cái thật kêu rồi nói. Qua bên này ngồi. Bà Ngọc đang lau nhà gần đó, bị hành động của Thiên Vũ làm cho ho sặc sủa, tới mức bà không thể tiếp tục lau nhà. Cô nhìn thấy như vậy thì nói lảng sang chuyện khác. Tôi hỏi anh, mấy sản phẩm gốm sứ của tôi, anh để ở đâu rồi? Muốn tôi nói sao? Làm tôi thỏa mãn đi rồi tôi nói. Bạch Vân dướn người qua, vươn bàn tay chặn miệng anh lại, không cho anh nói mấy lời thô thiển trước mặt bà Ngọc. Nhưng không kịp. Đã vậy, cô lại còn bị anh ngang ngược, nắm lấy tay của cô, kéo vòng qua bàn, ép cô ngồi lên đùi của mình. Hôm qua tôi đã lãng phí 70 triệu một cách vô ích. Hôm nay tôi sẽ không để tiền của mình lãng phí một cách vô ích như vậy nữa. Anh không biết xấu hổ hay sao? Có người trong phòng đấy. Tôi rất muốn cô bây giờ. Làm sao để tôi nhịn xuống bây giờ đây? Trước sự cố chấp của Thiên Vũ, Bạch Vân nói tới chuyện khác để làm phân tâm anh. Tôi muốn biết mấy sản phẩm tôi làm còn an toàn hay không, vì tiền bối A Hào chuẩn bị sang Việt Nam rồi đấy. Nếu chúng không còn, tôi sẽ gọi cho ông ấy hủy chuyến bay, bởi vì ông ấy tuổi cao sức yếu. Không những vậy lại còn bị cao huyết áp nữa, nên đi đường sẽ không tốt đâu. Ngay lý do Bạch Vân nhắc tới tiền bối A Hào, Thiên Vũ không nhây với cô nữa mà nói thật. Tuy nhiên anh vẫn ôm chặt lấy cô không chịu buông. Tôi đưa chúng sang phòng trưng bày hết rồi. Phòng đó là phòng tối mật thư của công ty, rất an toàn. Nói rồi anh nhìn bà Ngọc đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng, gọi lớn. Cô Ngọc. Vâng thưa giám đốc. Cháu nhờ cô chút việc. Dạ vâng. Thuốc lá chữa cao huyết áp ngày trước cô hái cho bố cháu uống rất hiệu nghiệm. Hôm nào cô về quê hái cho cô Vân vài chục thang, để cô gửi qua Trung Quốc cho thầy của cô ấy uống nhé. Dạ vâng thưa giám đốc. Chào giám đốc, tôi về. Bà Ngọc vừa đi khỏi, Bạch Vân liền thả lỏng người xuống. Cô nói trong sự chán chường. Anh đã thành công bôi đen thanh danh của tôi rồi đấy. Bản chất con người cô là tờ giấy màu đen. Tôi có bôi thêm một chút vẫn là tờ giấy màu đen, đâu thể biến thành tờ giấy trắng được đâu, đúng không? Thiên Vũ luồn tay vào trong áo Bạch Vân. Chiều nay mấy giờ tiền bối A Hào hạ cánh? Không có gì thay đổi thì 1 giờ chiều chuyến bay sẽ hạ cánh. Vậy thì ăn trưa xong, tôi chở cô đi đón ông ấy. Dứt lời, Thiên Vũ buông tay ra khỏi người Bạch Vân để thực hiện một cuộc gọi nội bộ. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của Phó Giám đốc Trường. Alo, anh gửi giấy mời tới các cơ quan báo chí, các cổ đông của công ty và các nghệ nhân gốm sứ. Sáng mai 9 giờ có mặt tại phòng trưng bày để tham gia buổi giới thiệu sản phẩm mới, trong đó có chương trình đấu giá sản phẩm nữa nhé. Dạ vâng, thưa giám đốc. Nghe tới vậy, Bạch Vân sợ tái mặt. Anh cầu khẩn. Anh được mời báo chí tham dự được không? Cô không muốn nhờ báo chí làm bàn đẩy giúp sản phẩm của cô được cả thế giới biết đến hay sao? Tôi rất muốn, nhưng mà tôi sợ bị chụp hình đưa lên báo chí lắm. Bạch Vân vừa dứt lời thì Thiên Vũ nói vào trong điện thoại. Anh lưu ý với mọi người là không được mang máy quay chụp hình vào phòng triển lãm nhé. Sau buổi lễ ai cần hình ảnh, công ty sẽ cung cấp sau. Dạ vâng, thưa giám đốc. Sau khi nói xong thì cô có cuộc điện thoại. Thiên Vũ thất vọng buông cô ra, anh hở hững nói. Cô nghe máy đi. Thấy người gọi tới là Học, Bạch Vân e ngại không dám bắt máy trước mặt Vũ. Điều đó khiến anh càng bực mình. Anh lạnh giọng quát lớn, bắt máy đi. Bạch Vân không còn khác cách nào khác là bắt máy. Cô vừa bắt máy liền nhìn thấy Học đang khóc sướt mướt. Tim của Bạch Vân chợt co rút dữ rồi. Cô run rẩy nói, cô chú có chuyện gì xảy ra rồi hả anh? Ngày mai 9 giờ sáng mẹ lên bản mổ rồi, anh lo lắm. Em có thể bay vào trong này cùng anh được không? Thiên Vũ vốn dĩ dị ứng với tên đàn ông này, bây giờ nghe Học nói như vậy thì anh cũng rất tò mò, muốn xem câu trả lời của Bạch Vân thế nào. Trong khi hai người đang căng thẳng chờ đợi thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa, mở cửa đi. Đó là giọng nói của Hoàng Hải. Anh biết password mở cửa phòng làm việc của em đấy nhé. Giọng cảnh cáo của Hoàng Hải vang lên. Vừa dứt lời, Hoàng Hải tự động đẩy cửa đi vào. Thấy Bạch Vân đang ngồi trên đùi của Thiên Vũ trong tư thế nhạy cảm thì Hoàng Hải chợt vội xoay người đóng cửa. Bố mẹ đang lên ở sau anh đấy. Bạch Vân lúc này chỉ ước có phép tàng hình để biến mất khỏi đây ngay lập tức. Thế nhưng người nào đó nét mặt vẫn không hề có sự thay đổi. Bạch Vân bất đắc dĩ nói với Học, anh đừng khóc nữa. Sáng mai tham dự buổi ra mắt sản phẩm xong, em sẽ bay vào với cô. Dứt lời cô tắt máy. Thiên Vũ nổi giận buông lời cảnh cáo với Vân. Cô dám sao? Bạch Vân đứng dậy rời khỏi đùi của Thiên Vũ. Lúc này có mặt của Hoàng Hải, anh không cố chấp với cô nữa. Bạch Vân đứng đối diện với anh. Cô nhìn thẳng vào mắt của anh và dứt khoát đáp, mạng sống của tôi tùy anh định đoạt. Nói rồi Bạch Vân cầm túi sách của mình bước đi. Lúc cô đi ngang qua người Hoàng Hải, cô gật đầu chào anh rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Với cô, ông bà Sáu là người vô cùng quan trọng. Giây phút cận kề đó, cô muốn có mặt để động viên tinh thần của Học. Bạch Vân vừa đi khỏi thì bố mẹ của Thiên Vũ là ông Hoàng Long và bà Ánh Tuyết cũng đi vào phòng làm việc của Thiên Vũ. Thấy hai người, nét mặt của anh đang thâm trầm cực hạn, ngay lập tức nở ra một nụ cười rồi nói, sao hôm nay bố mẹ lại bỏ thời gian vàng ngọc để thăm con trai thế này? Ông Hoàng Long đáp lại lời của anh, một chuyện kinh thiên động địa như vậy mà sao con không cho bố mẹ biết? Con muốn tạo bất ngờ cho cả nhà mình mà. Sự kiện lớn như vậy, con đã chuẩn bị khâu tiếp đón chưa? Cái phòng trưng bày bé tí có đủ sức chứa khách khứa không? Riêng đối tác của bố lên đến gần ngàn người rồi đấy. Con chỉ mời một số khách thôi, thế nên bố cũng phải tiết chế mời ít người lại. Gói gọn làm sao phòng trưng bày đủ sức chứa là được. Có tiết chế cũng phải 500 khách. Con chốt cho bố 100 khách, tùy bố lựa chọn. Hoàng Hải thấy ông Hoàng Long và Thiên Vũ tranh luận thì nói xen vào, anh có một khách quý từ thành phố Hồ Chí Minh, chắc là không ảnh hưởng gì đâu nhỉ? Ông Hoàng Long lửa mắt nhìn Hoàng Hải đáp, muốn không ảnh hưởng ấy thì con nhanh chóng chỉ đạo mọi người chuẩn bị buổi ra mắt giúp em trai của con đi. Câu nói ngầm chấp nhận mối quan hệ của anh với Trúc Diễm khiến Hoàng Hải vui tới mức cười không thấy tổ quốc đâu. Tuân lệnh bố. Trong khi mọi người hối hả chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm ngày hôm sau thì Thiên Vũ buồn thiu chờ đợi đến giờ cùng Bạch Vân đi đón tiền bối A Hào. Thế nhưng lúc anh gọi cho cô thì cô không bắt máy, khiến anh bực mình muốn ném luôn cái điện thoại. Bạch Vân không dạy gì mà rước bực vào người. Cô sợ để tiền bối A Hào nhìn thấy Thiên Vũ đối xử tệ với mình, ông sẽ không vui. Vì vậy cô sẽ tự đi đón tiền bối A Hào. Bởi vì số tiền cô mượn được của bà Ngọc cũng kha khá nên cô thuê phòng khách sạn 4 sao gần chỗ cô trọ cho ông và trợ lý của ông ở. Cô mời hai người đi ăn tối và tham quan thành phố Hà Nội nhưng bị trợ lý của ông từ chối khéo vì lý do sợ sức khỏe của ông không đảm bảo. Thế bác ở lại khách sạn nghỉ ngơi nhé. Nếu mà có chuyện gì, bác phải gọi cho cháu, biết đấy ạ. 9 giờ sáng mai cho tôi đón bác tới công ty của cháu. Cháu yên tâm, bác nghỉ ngơi một đêm thôi là lại khỏe như thanh niên ấy mà. Bởi vì chúng ngày đại hội công nhân viên chức của trường nên bé An Nhiên được nghỉ học. Gần tới giờ không thấy bà Ngọc về chơi với bé, Bạch Vân sốt ruột gọi cho bà. Giọng điệu chán trường của bà Ngọc vang lên ở trong điện thoại. Không biết từ sáng tới giờ giám đốc cứ như ăn trúng phải thứ gì đấy cháu à. Cậu ta cứ như cái giống phụ nữ tới tháng ấy, ai làm gì cũng không vừa mắt. Ngày hôm nay cậu ta đón tiếp khách ở bên ngoài phòng làm việc, thế mà cô xin nghỉ về trông bé An Nhiên cho cháu, nhưng mà cậu ta không cho. Cô có, ai ngờ cô vừa nói xong, cậu ta nổi điên lên với cô, bảo cô cứ ở đây chờ, lát có việc cậu ta sai bảo cô sau. Mà cô ngồi từ nãy tới giờ, có thấy cậu ta sai bảo gì đâu. Thiên Vũ đang bực mình với cô về cuộc điện thoại của Học ngày hôm trước, nên anh giận lây qua bà Ngọc, cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Thế cô đang ở đâu ạ? Cô đang ngồi ở cổng công ty đếm xe ô tô đây. Không biết xe của dân Hà Nội hôm nay tập trung hết ở công ty Tràng An hay sao, mà nhiều không đếm xuể. Nghe bà Ngọc nói, Bạch Vân lại càng hồi hộp. Vậy cháu đưa bé An Nhiên tới cho cô, cho bé chơi bên ngoài giúp cháu nhé. Ừ, cho bé An Nhiên đến đây đi, để hai bà cháu ngồi đếm xe vậy. Cúp điện thoại, Bạch Vân đi thay đồ. Cô chọn một chiếc váy vét công sở màu đen, cùng với chân váy ngắn ôm màu. Cuối cùng là cô bôi kem chống nắng và tô thêm một chút son, sau đó nói với bé An Nhiên. Con đi cùng mẹ tới công ty chơi với bà Ngọc nhé. Bà Ngọc đang đợi con đấy. Con muốn mặc đẹp giống mẹ cơ. Mặc dù đã muộn, nhưng Bạch Vân vẫn chiều bé, để bé tự chọn cho mình một bộ đồ mà bé ưng ý nhất. Hai mẹ con qua khách sạn đón tiền bối A Hào, thấy ông và trợ lý, thì bé vòng tay khom người. Cháu chào hai ông. Ông chào cháu, cháu ngoan và đáng yêu quá. Ngồi trên xe, ông nói với Bạch Vân. Không biết cháu thế nào, bác đang hồi hộp lắm. Bác tò mò muốn biết sản phẩm cháu làm ra chất lượng thế nào. Mặc dù đang hồi hộp, nhưng Bạch Vân vẫn cố an ủi tiền bối A Hào. Nếu mà sản phẩm đợt này không đạt, cháu sẽ cố gắng ở những sản phẩm sau ạ. Xuống taxi, thấy bà Ngọc đang ngồi ở ghế đá gần cổng. Bạch Vân dắt bé An Nhiên tới chỗ của bà Ngọc. Cô đây chơi với bé An Nhiên nhé. Giám đốc có sai bảo gì thì cũng phải gọi cháu ra trông bé cô mới được đi đấy. Cô biết rồi. Bạch Vân khoát tay tiền bối A Hào, cùng di chuyển vào trong khu vực trưng bày. Lúc này cô mới để ý, ngay từ đầu cổng công ty đã trải thảm đỏ và tới tận phòng trưng bày. Trong khi khách khứa tới đầy đủ, vẫn chưa thấy chủ nhân của buổi ra mắt đâu. Nhìn nét mặt của Thiên Vũ lúc này, Hoàng Hải cười cười trêu. Những người có mặt ở đây toàn là khách quý, còn có rất nhiều nhà báo nữa. Thế mà mặt mày của em cứ như muốn đuổi khách là sao? Khanh đứng một bên nghe Hoàng Hải nói vậy thì nói đế vào. Cậu cười lên đi, người ta tới rồi kìa. Thiên Vũ nhìn theo thấy Bạch Vân và tiền bối A Hào đang đi trên thảm đỏ hướng về phòng trưng bày. Ánh mắt si mê của anh đặt trên người cô không rời. Khanh bất chợt hét lớn. Trời ơi, Vân đang đi cùng với tiền bối A Hào kìa. Hèn gì cậu gọi bác sĩ tới để đề phòng sức khỏe của khách quý. Thế mà tớ không nghĩ ra khách quý là idol của tớ. Cả phòng trưng bày đang xôn xao bàn tán về sản phẩm của Bạch Vân. Nghe tới cái tên lừng lẫy nhất, gảnh gốm sứ thì liền im bặt. Tất cả nhìn về hướng của tiền bối A Hào và Bạch Vân đang đi vào. Riêng ông Hải Anh và bà Hồng Nhung lúc này đang run lên bần bật khi nhận ra người đang đi cùng nhân vật nổi tiếng nhất thế giới trong ngành gốm sứ chính là con gái cưng Bạch Vân của ông bà. Bạch Vân cùng với tiền bối A Hào vừa bước chân vào phòng trưng bày thì liền vang lên một tràng pháo tay từ tất cả mọi người. Thiên Vũ bước về phía hai người. Anh vươn tay ra trước, chưa kịp bắt tay với tiền bối thì liền bị Bạch Vân đẩy sang một bên. Anh cứ tưởng là cô giận anh, không cho anh làm quen với tiền bối A Hào. Không ngờ cô đẩy anh đi ra trước, tới trước mặt ông Hải Anh và bà Hồng Nhung đang đứng gần đó. Sau đó quỳ rạp xuống trước mặt hai người, vừa khóc vừa nói. Bố mẹ, con xin lỗi bố mẹ. Ông Hải Anh đang không quản, có rất nhiều nhà báo và khách quý đang có mặt trong phòng trưng bày mà cao giọng với Bạch Vân. Tại sao lúc đó con không nói với bố mẹ một tiếng mà bỏ đi biệt tâm biệt tích như vậy? Con biết hơn 8 năm qua bố mẹ sống trong khổ sở và dằn vặt thế nào không? Con biết hơn 8 năm qua bố mẹ nhớ con tới mức nào không? Bà Hồng Nhung càng nghe ông Hải Anh nói thì bà càng khóc lớn. Cả người bà và ông đều không ngừng run lên bần bật. Thiên Vũ lúc này mới hiểu được một phần lý do vì sao Bạch Vân có bố làm quan lớn, lại còn là cổ đông lớn của hệ thống công ty nhà anh, mà cô lại bôn ba đi làm công nhân ở trong miền Nam. Thì ra là năm xưa cô bỏ nhà ra đi để theo trai. Nếu hôm nay không tình cờ gặp ông bà ở đây, có lẽ không bao giờ Thiên Vũ biết lý do vì sao Bạch Vân lại như thế này, và không bao giờ Bạch Vân dám đối mặt với họ. Bạch Vân ngước lên nhìn ông Hải Anh và bà Hồng Nhung, nước mắt cô chảy ràn rụa. Cô nói trong nước nghẹn, con xin lỗi bố mẹ. Bố cô nhìn con gái khóc cũng không kìm được nước mắt. Ánh mắt của ông nhìn cô, lời của ông phát ra chất chứa sự yêu thương. Cháu ngoại của bố mẹ là trai hay gái? Có mạnh khỏe không? Học lớp mấy rồi? Ông Hải Anh vừa dứt lời thì bà Ngọc mặt mày tái mét, bé An Nhiên chạy sộc vào phòng trưng bày. Bé An Nhiên lúc này máu đang chảy từ đầu ra, sôi xuống má, rơi cả xuống chiếc váy công chúa màu trắng bé đang mặc, trông rất đáng sợ. Miệng lưỡi bà Ngọc níu lại, chưa nói được từ nào thì bé An Nhiên trườn xuống khỏi người của bà. Bé vừa chạy về phía ông Hải Anh và bà Hồng Nhung vừa vui mừng reo: "Ông ngoại, bà ngoại!" Tất cả mọi người đều bất ngờ với sự xuất hiện của bé An Nhiên. Ông Hải Anh và bà Hồng Nhung, Thiên Vũ cũng không ngoại lệ. Những tưởng bé An Nhiên sẽ chạy tới chỗ ông Hải Anh và bà Hồng Nhung, nhưng không ngờ, lúc đi ngang qua người Thiên Vũ, bé lại ôm chầm lấy anh, phấn khích gọi tên anh: "Bố Vũ!" Nghe bé gọi tên Thiên Vũ, Bạch Vân giật nảy cả mình, nhìn sang bên cạnh thấy bé đang ôm đùi của anh, mặt mày của bé dính máu me be bét. Cô vươn tay kéo bé Nhiên về phía mình nhưng không thể chạm vào người của bé. Còn Thiên Vũ lúc này đứng im bất động, giống như bị chết lâm sàng. Anh nhìn Bạch Vân rồi lại nhìn sang bản sao thu nhỏ của mình đang ôm chặt lấy đùi của mình mà hai hàng nước mắt không ngừng ứa ra. Ông Hải Anh và ông Hoàng Long thấy bé An Nhiên chảy nhiều máu thì mất bình tĩnh, không hẹn mà gặp đồng thanh quát lớn: "Bác sĩ đâu?" Một vị bác sĩ nhanh chóng cầm hộp đồ nghề tới sơ cứu cho bé. Thế nhưng bác sĩ còn chưa chạm vào người của bé thì bé đã buông Thiên Vũ ra, chạy tới chỗ của Bạch Vân lo lắng hỏi: "Mẹ, mẹ làm sai chuyện gì sao? Mong bà ngoại bắt mẹ quỳ như vậy." "Là mẹ sai, mẹ không nghe lời ông bà, mẹ cãi lại lời ông bà nên mẹ quỳ xin lỗi ông bà đấy." Nói rồi Bạch Vân gập đầu xuống lại ông Hải Anh và bà Hồng Nhung một lần nữa: "Con biết lỗi của con rất khó tha thứ, nhưng con vẫn cầu xin bố mẹ tha lỗi cho con." Bé An Nhiên bách trước hành động của Bạch Vân, bé cũng quỳ xuống bên cạnh cô, chắp hai tay lại ông Hải Anh và bà Hồng Nhung: "Con xin ông bà ngoại tha lỗi cho mẹ con." Ông Hải Anh nói với bé An Nhiên: "Con còn nhỏ, không hiểu chuyện người lớn đâu. Con đứng dậy đi, để bác sĩ xử lý vết thương cho con đã nhé." "Nếu ông bà ngoại không tha lỗi cho mẹ, con cũng sẽ không cần bác sĩ xử lý vết thương đâu." Hình ảnh một lớn một nhỏ quỳ rạp đầu lại hai ông bà khiến mọi người có mặt ở trong phòng trưng bày không kìm được cảm xúc. Bà Hồng Nhung khẽ lay cánh tay của ông Hải Anh, ngụ ý là ông tha thứ cho Bạch Vân, thế nhưng ông vẫn lặng im. Hoàng Hải và Khanh thấy Thiên Vũ đứng như trời trồng, không hề có động thái gì. Hai người không ai bảo ai, cùng vỗ mạnh vào vai của Thiên Vũ, khiến anh giật mình bừng tỉnh. Bé An Nhiên, con gái của Bạch Vân, bản sao thu nhỏ của anh, người vừa gọi anh là bố vẫn còn ở đây, ngay trước mặt của anh. Anh đi tới, quỳ xuống bên cạnh bé An Nhiên, sau đó ôm bé ngồi lên đùi của mình. Thấy thái dương của bé bị chảy máu, anh có cảm giác như ai đó đang dùng dao cứa vào tim của anh. Thấy anh khóc, thì An Nhiên vội trấn an: "Con không chết đâu, bố Vũ đừng khóc. Con bị thương như vậy, con biết là con không sao cả. Bố Vũ không tin thì hỏi mẹ Vân đi." Nói rồi, An Nhiên nâng tay lên lau nước mắt cho Thiên Vũ, sau đó bé xuống khỏi đùi anh, tiếp tục quỳ xuống bên cạnh Bạch Vân. Hình ảnh người phụ nữ anh yêu nhất trên đời này và đứa con gái bé bỏng của anh, vì anh mà quỳ lạy trước ông Hải Anh và bà Hồng Nhung, không khác gì ngàn vạn mũi tên xuyên thẳng vào cơ thể của anh. Bé An Nhiên chính là kết quả của anh và cô buổi tối chia tay anh đi du học. Vì anh mà cô phải bỏ nhà ra đi. Vì anh mà cô phải từ bỏ tương lai tươi sáng của một thủ khoa, từ bỏ cuộc sống nhung lụa, đi sống kiếp sống bẩn hàn. Lúc mang thai bé An Nhiên, cô mới chỉ có 17 tuổi. Anh không tưởng tượng được cô đã phải đối mặt với những khó khăn gì khi chấp nhận đánh đổi tất cả để bảo vệ tình yêu của anh và cô. Vậy mà, khi gặp lại cô, anh không biết những gì đang xảy ra với cô mà lại quy chụp cô đã bỏ anh đi lấy chồng. Anh còn lấy Hương Ly ra để trêu tức cô nữa chứ. Anh chắp tay lại ông Hải Anh và bà Hồng Nhung một lạy: "Đều là lỗi của cháu, vẫn không có lỗi gì hết. Mong hai bác tha lỗi cho em ấy, cho thay em ấy chịu mọi hình phạt của hai bác." Cả ông Hải Anh và bà Hồng Nhung khom người đỡ bé An Nhiên và Bạch Vân đứng dậy. "Đứng dậy đi con. Con cảm ơn bố mẹ đã tha lỗi cho con." Bé An Nhiên nhanh miệng hỏi bà Nhung: "Vậy là ông bà tha lỗi cho mẹ con rồi phải không ạ?" "Ông bà tha lỗi cho mẹ con rồi. Bây giờ con ngoan, để bác sĩ xử lý vết thương cho con nhé. Bạch Vân vừa dứt lời thì bé An Nhiên đã nhảy lên reo hò. Cảm ơn ông bà ngoại đã không giận mẹ con. Sau đó bé nhìn Thiên Vũ đang quỳ rạp trước mặt ông Hải Anh và bà Hồng Nhung. Bé nói, bố Vũ cũng đứng dậy đi, ông bà ngoại tha lỗi cho mẹ rồi. Thầy Thiên Vũ vẫn quỳ nguyên tại chỗ. Bé Nhiên kéo mạnh người Vũ khiến anh bất đắc dĩ phải đứng dậy. Anh vừa đứng dậy thì Bạch Vân đã nhanh tay kéo bé An Nhiên sang một bên, không cho bé đứng gần anh. Cô nói với bác sĩ, phiền anh xử lý vết thương cho bé giúp tôi với. Bác sĩ lập tức rửa vết thương cho An Nhiên. Sau khi xem xét xong, bác sĩ nói, bé chỉ bị thương ngoài da thôi, mọi người đừng quá lo lắng. Trong lúc bé được bác sĩ băng bó vết thương thì ông Hoàng Long nhìn bà Ngọc đang đứng gần đó với gương mặt hiện rõ sự lo lắng sẽ lẫn bất ngờ. Cháu nội của tôi bị làm sao mà ra nông nỗi này? Câu hỏi của ông Hoàng Long khiến bà Ngọc run lên bần bật. Bà lúng túng đáp, tôi đang cùng bé chơi ngoài sân thì bé phát bệnh, tôi đỡ không kịp nên bé bị ngã đụng vào gốc cây ? Nó bị bệnh gì? Bé An Nhiên thấy bà Ngọc bị ông Hoàng Long làm cho run sợ thì bé lên tiếng, bà Ngọc tốt bụng lắm, bà cho An Nhiên với mẹ ở phòng trọ đấy, ông nội đừng quát to bà như thế, bà sợ. Tiền bối A Hào nhận ra Thiên Vũ và Khanh bởi vì hai người từng ghé thăm và mua sản phẩm của ông vài lần. Ông không biết tiếng Việt nên ông nghĩ những gì đang diễn ra trước mắt là kịch bản của buổi khai trương mà mọi người chuẩn bị sẵn từ trước, nên không đứng im một chỗ nữa. Hoàng Hải ra hiệu cho phó giám đốc trường có thể bắt đầu buổi ra mắt sản phẩm. Nghe trưởng nói, ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía Bạch Vân và bé An Nhiên thì lập tức chuyển về phía những sản phẩm gốm sứ Bạch Vân làm ra. Xin mời cô Bạch Vân, chủ nhân của những sản phẩm gốm sứ, lên giới thiệu cho mọi người về chúng đi. Bạch Vân cầm tay bé An Nhiên, đặt lên tay của ông Hải Anh và bà Hồng Nhung rồi nói, bố mẹ trông An Nhiên giúp con nhé. Sau đó, cô nắm tay tiền bối A Hào đi tới khu vực trung tâm, nơi trưng bày các sản phẩm gốm sứ của cô. Bố mẹ của cô cũng ngầm hiểu lý do vì sao Bạch Vân lại nhờ hai người trông bé An Nhiên mà không phải là Thiên Vũ. Vì vậy, Khanh lại gần bé An Nhiên, ông Hải Anh liền ném cho anh ánh mắt cảnh cáo. Thiên Vũ lúc này biết thân biết phận, lặng lẽ đứng một bên, nhìn bé An Nhiên. Ông Hoàng Long và bà Ánh Tuyết lúc này cũng cố tình đứng lại gần bé An Nhiên. Hai người chạm tay vào bé, giống như để cảm nhận cháu nội của hai người là bằng xương bằng thịt, chứ không phải là hư ảo. Lần đầu tiên đứng trước nhiều người, nên Bạch Vân có chút run sợ. Cô nhìn tiền bối A Hào với tất cả sự kính trọng. Giới thiệu với mọi người, đây là tiền bối A Hào, người truyền lại nghề tráng men độc nhất vô nhị trên thế giới cho tôi. Tiền bối A Hào nói bằng tiếng Trung với đầy sự tự hào. Cách đây mấy tháng, tôi đi du lịch tại Lái Thiêu, Bình Dương, và Bạch Vân là hướng dẫn viên du lịch cho đoàn của chúng tôi. Hôm đó tôi bất ngờ lên cơn tăng sông, nhưng may mắn là được cháu Vân cứu sống. Chắc nhiều người thắc mắc tại sao tôi làm nghề tráng men cho cô ấy. Lý do thật sự là con trai duy nhất của tôi không chịu theo nghiệp tôi. Sức khỏe của tôi ngày càng yếu. Tôi lại biết hoàn cảnh của Vân rất khổ cực, là mẹ đơn thân. Cháu làm ở công ty gốm sứ, ít việc, không đủ ăn, cuối tuần thì phải làm thêm hướng dẫn viên du lịch. Vì vậy tôi chuyển nghề tráng men cho cháu, vừa để cảm ơn ân nhân của mình, lại vừa giúp cháu có nghề để thoát nghèo. Khanh xung phong lên làm phiên dịch viên cho quan khách và những người có mặt tại trung tâm. Phiên dịch xong, anh tranh thủ phỏng vấn tiền bối A Hào. Ông đánh giá thế nào về các sản phẩm Bạch Vân làm ra? Tôi không nghĩ những sản phẩm đầu tiên Bạch Vân làm ra lại hoàn hảo đến vậy. Về kỹ thuật tráng men, có thể nói cháu Vân đạt đến tay nghề của tôi rồi. Tôi đánh giá cao các thiết kế của các sản phẩm, đặc biệt là Vân rất thông minh khi đưa những họa tiết hoa văn mang tính truyền thống dân tộc vào các sản phẩm như hình ảnh hoa sen, hình ảnh lăng bác hay hình ảnh bốn mùa vào các sản phẩm. Ông đánh giá thế nào về chất lượng gốm sứ của những sản phẩm này? Tiền bối A Hào cầm mảnh vỡ của chiếc bình mà Hương Ly đã ném. Ông nói, vấn đề này tôi đã nói với cháu Vân nhiều lần. Ở Việt Nam, cháu Vân chỉ có thể hợp tác với công ty gốm sứ Tràng An bởi vì công ty này có nguồn nguyên liệu cao lanh chất lượng, ngang ngửa với chất lượng cao lanh tại quê hương của tôi. Thêm nữa công ty này có kỹ thuật nung rất hiện đại. Trong số các anh chị ở đây, chắc chắn là có nhiều chuyên gia về gốm sứ. Nếu mà không tin lời tôi nói, có thể tự thẩm định. Ông đánh giá sản phẩm Bạch Vân làm ra so với sản phẩm của ông thế nào ạ? Hậu sinh khả úy. Bạch Vân nghe tiền bối A Hào nói rằng thích bộ tích chén có hoa văn thì cô nói: cháu tặng bộ này cho bác làm kỷ niệm. Ông vội từ chối: cháu để chúng lại bán đi để trả tiền phòng trọ, chữa bệnh cho con gái và nuôi con gái thành người nhé. Sau này cháu giàu, tặng bác thì bác sẽ nhận. Sau màn giới thiệu của Bạch Vân về các sản phẩm gốm sứ của cô, tới lượt các chuyên gia đến từ khắp nơi đánh giá. Sản phẩm đầu tiên được mang đấu giá là bộ ấm chén in hình họa tiết hoa sen mà tiền bối A Hảo rất thích. Mức đấu giá đầu tiên là 500.000 đồng. Khanh là người đầu tiên bỏ giá. Anh cố tình ra giá cao lên tới 1 tỷ để nhanh chóng kết thúc cuộc đấu giá. Anh không ngờ rằng có rất nhiều người muốn sản phẩm này. Cuối cùng, anh phải bỏ ra 8 tỷ đồng mới có được chúng. Sau khi ban tổ chức công bố anh là người chiến thắng, Khanh đứng lên liền phát biểu: cảm ơn các nghệ nhân đã nhường lại sản phẩm này cho tôi, và tôi xin phép được tặng chúng cho tiền bối A Hào, một nghệ nhân gốm sứ mà tôi rất ngưỡng mộ, đến từ cảnh Đức Trấn. Thật sự nằm mơ, Bạch Vân cũng không từng nghĩ sản phẩm của cô làm ra lại được bán giá cao như vậy. Từ mức bán ra một sản phẩm đã đạt được nhiều hơn số tiền cô ký cam kết với Thiên Vũ phải đạt được trước Tết âm lịch. Vì vậy cô không quan tâm tới những sản phẩm sau đấu giá được bao nhiêu. Cô phải vào thành phố Hồ Chí Minh với gia đình nhà bà Sáu. Bạch Vân chưa kịp đi tới chỗ ông Hải Anh và bà Hồng Nhung để nói chuyện về đi vào thành phố Hồ Chí Minh với hai người, thì Khanh đã tới chỗ cô và tiền bối A Hào. Cô mỉm cười nói với anh: chào cậu. Hơn 8 năm rồi tôi mới gặp lại cậu đấy. Phải công nhận là cậu ngày càng xinh đẹp. Cậu nói quá rồi, tôi sắp lên chức bà ngoại rồi đấy. Tôi nói thật, cậu đúng là gái một con trông mòn con mắt. Tớ này phải đi họp lớp đấy nhá, cho mấy bạn nam trong lớp lác mắt ra. Ừ, tớ khẽ sắp xếp. Khanh khom người chào tiền bối A Hào: cháu chào bác còn nhớ cháu không ạ? Cháu cùng Vũ tới nhà bác mấy lần, sao bác lại không nhớ được chứ? Cháu muốn tặng bác bộ tích chén này, cháu vừa đấu giá, mong bác nhận. Bác cảm ơn cháu. Khi nào cháu qua Trung Quốc, bác sẽ tặng cháu một món đồ mà nhiều người hỏi mua, bác chưa muốn bán. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Lâu lắm không thấy cậu Vũ đi cùng cháu qua Trung Quốc nữa nhỉ? Cậu ấy bận quản lý công ty gốm sứ Tràng An nên ít có cơ hội qua Trung Quốc bác ạ. Nghe tiền bối A Hào nhắc tới mình, Thiên Vũ nhanh chóng đi tới chào ông. Thế nhưng Bạch Vân biết ý đồ của anh, cô vội chào Khanh rồi kéo ông đi tới chỗ của Hải Anh, ông Hải Anh và bà Hồng Nhung và bé An Nhiên. Cô tự hào khoe với bố mẹ của mình: giới thiệu với bố mẹ, đây là bác A Hào, người truyền nghề cho con đấy ạ. Ông Hải Anh vươn tay ra bắt tay với tiền bối A Hào. Ông nói bằng tiếng Trung: cảm ơn anh đã truyền lại nghề vô cùng quý báu cho con gái của tôi. Nếu có thể sau buổi giới thiệu sản phẩm này, vợ chồng chúng tôi xin được phép mời anh chị tới nhà chơi. Trước là để cảm ơn, sau là mời anh ăn một số món đặc sản của Hà Nội. Ông Hoàng Long đứng gần đó cũng nhanh tay bắt tay với tiền bối A Hào. Ông nói bằng tiếng Trung: giới thiệu với anh, tôi là bố chồng tương lai của cháu Vân. Tôi biết một thầy thuốc bốc thuốc chữa dứt điểm bệnh cao huyết áp. Lúc trước tôi cũng bị căn bệnh này hành hạ, nhưng mà từ khi uống thuốc thì tôi đã khỏi được mấy năm nay rồi. Anh ở lại Việt Nam chơi ít ngày, tôi bảo chị bốc ít thuốc biếu anh nhé. Ông Hải Anh thúc nhẹ vào người ông Hoàng Long, kèm ánh mắt không mấy thiện chí khi nghe ông Hoàng Long giới thiệu là bố chồng tương lai của Bạch Vân. Còn tiền bối A Hào nghe tới vậy thì liền hào hứng đáp: nếu mà có thuốc chữa dứt điểm bệnh này, tôi lại ở lại Việt Nam ăn Tết luôn cũng được. Tiền bối A Hào vừa dứt lời thì vang lên giọng nói vô cùng phấn khích của phó giám đốc trường kiêm MC buổi ra mắt sản phẩm: bình gốm sứ với họa tiết Việt Nam trong tôi đã thuộc về anh Phát với mức giá 20 tỷ 500 triệu đồng. Xin chúc mừng anh Phát, xin chúc mừng nghệ nhân Bạch Vân. Nghe tới con số 20 tỷ 500 triệu đồng, cả ông Hoàng Long và ông Hải Anh đều giật mình. Cả Mà Ngọc đứng đó cũng phải choáng váng mới mức giá đó. Bỗng Nhung cũng xúc động tới mức bật khóc. Bà vươn tay ôm lấy Bạch Vân. Bà tự hào vì cô con gái của bà đã làm ra được thành công. Bà Hồng Nhung vừa khóc vừa nói với Bạch Vân: chúc mừng con gái của mẹ. Cảm ơn con đã trở về. Bố mẹ cứ nghĩ bố mẹ sẽ phải chết trong sự cô đơn. Không ngờ gia đình chúng ta có ngày đoàn tụ. Những lời của bà Hồng Nhung khiến cho Bạch Vân cảm thấy có lỗi vô cùng. Cảm ơn bố mẹ luôn yêu thương, dang rộng vòng tay để chào đón con trở về. Bây giờ hai mẹ con đang ở đâu? Dạ con ở trọ gần đây. Để bố mẹ cho người tới mang đồ của hai mẹ con về nhà nhé. Dạ, bây giờ bố mẹ trông bé An Nhiên giúp con phải bay vào thành phố Hồ Chí Minh có việc gấp ạ. Nghe Bạch Vân nói như vậy thì bà Hồng Nhung không giấu được sự hoang mang. Con định đi bao lâu? Ân nhân của con hiện tại đang ở trên bàn mổ để phẫu thuật não. Nếu mà ca mổ thành công, con sẽ về sớm với bố mẹ. Con còn phải cảm ơn sư phụ của con nữa. Sư phụ của con ở lại Việt Nam chờ lấy thuốc cao huyết áp, cô Ngọc hái rồi mới về. Không có thời gian nên Bạch Vân lập tức bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Bé An Nhiên nghe cô nói vào thành phố Hồ Chí Minh thì đòi đi theo. Con muốn vào chơi với ông bà Sáu, mẹ cho con đi với. Con ở lại với ông bà ngoại bởi vì con còn phải đi học nữa. Mẹ đi mấy hôm rồi mẹ về. Nhưng con nhớ ông bà Sáu với bác học lắm, cả ông Công và bà Hân nữa. Con ngoan, nghe lời mẹ. Hôm sau được nghỉ, mẹ cho con vào thăm nhé. Dạ vâng. Bạch Vân vừa ra tới cửa phòng trưng bày thì bị Thiên Vũ chặn lại. Anh chưa kịp nói Bạch Vân đã lên tiếng trước. Anh muốn gì? Một Thiên Vũ hơn thua giả mồm, nhỏ mọn với cô ngày thường không còn. Thay vào đó là một Thiên Vũ nhút nhát đến đáng thương. Anh ấp úng nói. Anh... tôi... Bạch Vân cắt ngang lời của Vũ. Anh lại lên cơn hứng tình, muốn tôi phục vụ hay sao? Mà đang khách khứa đông đảo, còn cả báo chí đầy ra đấy. Anh lại tới tìm tôi chứ? Thiên Vũ gãi đầu, anh nở ra một nụ cười gượng rồi nói. Trở lên phòng lấy đồ nhé, rồi anh đưa em đi Sài Gòn. Tôi tự đi được, tôi có đủ tay chân mà, không phiền tới anh. Chuyện làm người tình của anh, tôi thiếu anh ngày nào, anh ghi nợ đi. Tôi sẽ trả đầy đủ cho anh sau. Nói rồi, Bạch Vân nghiêng người, lách qua anh, đạp gót bước đi khiến anh chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Hoàng Hải đi tới vỗ vai của Thiên Vũ một cái thật mạnh rồi nói. 82 kiếp nạn, đây mới chỉ là kiếp nạn đầu tiên, chúc em may mắn về sau. Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng của Bạch Vân dần xa, sốt sắng nói. Anh nhờ chị Diễm nói với Vân giúp em một tiếng đi. Dù sao chị ấy cũng là sếp cũ của em ấy. Bố mẹ không cho anh mời Diễm tham dự buổi ra mắt sản phẩm gốm sứ của Vân. Chị khóc từ sáng tới giờ. Anh đang không biết phải làm thế nào đây. Chuyện của em tự lo đi. Ai bảo lúc trước em đối xử quá đáng với cô ấy làm gì? Chẳng phải là lúc trước anh cũng cấm em không được tiếp xúc với Vân bởi vì anh cho rằng em ấy đã có chồng con rồi còn gì? Dứt lời, Thiên Vũ chạy vội lên phòng, gom mấy bộ quần áo bỏ vào vali. Anh lấy xe chạy thẳng tới sân bay Nội Bài. Nhớ ra chuyện gì, anh cầm điện thoại gọi cho chú Thanh. Chú tìm cho tôi địa chỉ nhà trọ của Bạch Vân đi. Chú Thanh đọc địa chỉ xong, Thiên Vũ liền lái xe tới nhà trọ của Bạch Vân. Vừa lúc này, Bạch Vân và cô Ngọc đang cùng xách ba lô đi ra khỏi phòng trọ. Cô không kịp thay đồ mà vẫn mặc bộ đồ cũ. Thiên Vũ mở cửa ghế nói với Bạch Vân. Lên xe đi, anh chở ra sân bay. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.